Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 945, mắt đi mày lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 945, mắt đi mày lại. Yến Không Minh trên cánh tay thánh quang lập lòe, cánh tay run lên, liên tiếp đánh ra ba khối thanh sắc thiết bài, hình thành ba đạo thanh quang, bay về phía Trương Nhược Trần. Thanh sắc thiết bài lộ ra óng ánh sáng long lanh, tại hắn mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, phong cách cổ xưa và mỹ lệ. Bành, bành, bành, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng. Ba khối thanh sắc thiết bài vỡ vụn ra, bay ra từng sợi thanh sắc minh văn, đan vào cùng một chỗ, hóa thành ba tòa lục phẩm công kích trận pháp, đem Trương Nhược Trần bao phủ tại trận pháp bên trong. Ba tòa lục phẩm công kích trận pháp, phân biệt là Thiên Tâm Cự Viên Trận, Huyền Băng Trận, Thần Tiêu Phong Lôi Trận, cũng là có thể trọng thương bán thánh trận pháp, cũng là Yến Không Minh cuối cùng át chủ bài. Yến Không Minh bước đi nhập vào trận pháp, hai tay mở ra, đem 45 giai tinh thần lực, hoàn toàn tản mát ra đi, hình thành một cây vô hình xúc tu, đồng thời khống chế ba tòa trận pháp. Ngào, Thiên Tâm Cự Viên trận pháp trung tâm, thánh khí đột nhiên bắt đầu khởi động, một chỉ hơn 30 trượng cao hỏa diễm cự viên, theo trận pháp quang màng trong bay lên, lộ ra dữ tợn trợn mắt, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Thân thể của nó, chính là do trận pháp năng lượng cấu thành, lộ ra tương đương cuồng bạo, chém ra cực đại nắm đấm, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Huyền Băng Trận cùng Thần Tiêu Phong Lôi Trận uy lực, đồng thời bạo phát đi ra. Trong trận, bay ra dày đặc băng đao lưỡi dao sắc bén, bầu trời rơi xuống tử sắc lôi điện. Ba tòa trận pháp uy lực, quả thực khủng bố tuyệt luân, đem Trương Nhược Trần dưới chân sơn thể, đánh cho không ngừng hướng phía dưới lún xuống. Cùng Yến Không Minh thủ đoạn so sánh với, Ninh Quy Hải lại có vẻ yên tĩnh im ắng. Hắn thi triển ra tàng hình bí thuật, thân hình lóe lên, trong không khí, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Lập tức, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị thi triển ra ám sát thủ đoạn. Phách La Sơn xuống, Lam Dạ sắc mặt, rất là âm trầm, đối với Trương Nhược Trần ý kiến rất lớn, nói. Rõ ràng cũng đã thủ thắng, có thể nhẹ nhõm đi lên đỉnh núi, đoạt được cuối cùng một cái kỳ chủ vị trí, lại hết lần này tới lần khác muốn ham hai kiện thánh khí, làm cho Yến Không Minh cùng Ninh Quy Hải cùng hắn dốc sức liều mạng. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không hóa giải nguy cơ trước mắt. Theo lên núi quá trình, có thể nhìn ra, kẻ này rất thông minh, không phải ngu xuẩn thế hệ. Đã hắn dám cướp lấy Vũ Linh Huyết Đao cùng Long Nha Chủy Thủ, cũng tự khẳng định có biện pháp đối phó Yến Không Minh cùng Ninh Quy Hải. Cơ Thủy nói. Ba tòa trận pháp uy lực, hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, làm cho Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng mà, Ninh Quy Hải tàng hình bí thuật, đối với có được thần ấn chi nhãn Trương Nhược Trần mà nói, lại hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Nhất cử nhất động của hắn, căn bản chạy không khỏi Trương Nhược Trần hai mắt. Ngay tại Ninh Quy Hải lẻn vào đến Trương Nhược Trần sau lưng, chuẩn bị khởi xướng đánh lén thời điểm. Trương Nhượng Trần khóe miệng nhất câu, trước một bước ra tay, trở tay một trường đánh nữa đi ra ngoài, lại là một chiêu thất khiếu huyết minh trường. Bành, do hỏa diễm bao khỏa trường ấn, kích tại Ninh Quy Hải bộ mặt. Ninh Quy Hải đầu lâu, giống như dưa hấu đồng dạng chia năm xẻ bảy. Tiên huyết phi tiên, bị chết thập phần thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đã đem bọn hắn đắc tội, dùng tà đạo tu sĩ bản tính, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thả bọn họ trở về, sẽ chỉ là thả hổ về rừng. Vì để tránh cho nỗi lo về sau, Trương Nhược Trần chỉ có thể đưa bọn chúng giết chi. Về phần giết chết Ninh Quy Hải sẽ tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên sẽ có Hải Minh Pháp Vương giúp hắn dọn dẹp, ngược lại cũng không sợ lọt vào huyết thần giáo chế tài. Sau đó, Trương Nhược Trần vận đủ lực lượng, lại là một trường đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm. Lòng bàn tay, một đầu dài chừng 10 trượng huyết long bay ra đến, đem ba tòa lục phẩm trận pháp đánh cho mãnh liệt chấn động một cái. Thậm chí, tựu cả mặt đất cũng liệt ra một đạo cự đại khe hở, khiến cho Phách La Sơn mãnh liệt nhoáng một cái, như cùng là muốn sụp đổ. Yến Không Minh chứng kiến trên mặt đất khe hở, lại nhìn một chút Ninh Quy Hải thi thể, cảm giác được sau lưng phát lạnh, bắt đầu sinh ra thoái ý, Bạch Vũ trọng thương, Ninh Quy Hải chết thảm, dựa vào hắn lực lượng một người, còn có thủ thắng hy vọng sao? Tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu tự giả ra rất nhỏ yếu bộ dạng, trên thực tế tu vi thâm bất khả chắc, tiếp tục cùng hắn chiến đấu, nói không chừng hội bước Ninh Quy Hải theo gót. Cân nhắc lợi hại về sau, Yến Không Minh hai chân đạp một cái, hướng về sau bay ngược, vậy mà buông tha cho tiếp tục cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, trực tiếp trốn hạ Phách La Sơn. Nói cho cùng, còn là vì Yến Không Minh nhìn không thấu Trương Nhược Trần sâu cạn, cho nên mới không dám tiếp tục đấu xuống dưới. Ai biết tiểu tử kia, mạnh như thế nào? Ầm ầm. Trương Nhượng Trần liên tiếp đánh ra 17 đạo trường ấn, mới đưa ba tòa lục phẩm công kích trận pháp đánh nát, thả người nhảy lên, rơi xuống một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Những đăng tải kia lên núi bán thánh, vừa ý Phương Trương Nhược Trần, toàn bộ đều hơi khẽ chấn động, kìm lòng không được hướng lui về phía sau một bước. Trước trận đại chiến kia, khiến cho ba đại cao thủ một thương, vừa chết, vừa trốn, như thế hoa lệ chiến tích, Trương Nhược Trần tự nhiên là kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Được rồi, không cần cãi, kỳ chủ vị trí tựu tặng cho hắn. Một vị thái dương mọc ra một đám tóc trắng trung niên nhân, lắc đầu, lựa chọn buông tha cho, không có tiếp tục hướng bên trên leo. Người này thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn cũng rất độc ác, sát phạt quyết đoán, không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Dựa vào một trận chiến này, người này tất nhiên sẽ thanh danh lan truyền lớn, danh khí hội áp đảo Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải. Thần tử cùng thánh nữ phía dưới, có lẽ chính là hắn mạnh nhất. Hắn rốt cuộc là ai? Trước kia tại sao không có bái kiến hắn? Tất cả mọi người chỉ biết là phía trên nam tử trẻ tuổi, chính là Hải Minh Pháp Vương Đồ Tôn, lại có rất ít người biết rõ tục danh của hắn. Trương Nhượng Trần chứng kiến phía dưới, như thủy triều rút đi mọi người, lộ ra tà dữ tợn cười. Hắn đem Vũ Linh Huyết Đao cùng Long Nha Chủy Thủ thu vào, nện bước chậm chạp và thoải mái bộ pháp, rất là nhàn nhã hướng đỉnh núi đi đến. Tiểu tử kia, rõ ràng có thể dùng sức một mình, đánh tan Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải vây công, trước ngược lại là coi thường hắn. Thể chất của hắn cùng hắn tại trường pháp chi đạo tạo nghệ, ngược lại là có chút không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần giáo thánh nữ một đôi tinh mâu, lộ ra một đạo khác thường thần thái, đối với Trương Nhược Trần ngược lại là sinh ra đi một tí hứng thú. Huyết thần giáo thần tử hướng đứng ở bên cạnh thánh nữ, nhìn thoáng qua, lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần thời điểm, không khỏi lộ ra lạnh duệ thần sắc, nói. Chiến lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, đáng tiếc chỉ là mượn nhờ huyết thần cổ, mới có mạnh như vậy. Không có huyết thần cổ, hắn cũng chỉ là một cái nhị giai bán thánh. Huyết thần giáo thánh nữ khẽ gật đầu một cái, nói. Cũng là, thật sự là có chút đáng tiếc, nếu là hắn không có ăn vào huyết thần cổ, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Huyết thần giáo thần tử cùng thánh nữ, tuy nhiên đều là tam giai bán thánh tu vi, nhưng mà, dùng thân phận của bọn hắn, muốn đạt được một miếng tứ phẩm thánh nguyên đan, cũng không phải chuyện khó khăn lắm, rất nhanh có thể đột phá đến tứ giai bán thánh. Một khi đột phá đến tứ giai bán thánh, dùng thể chất của bọn hắn, đủ để cùng lục giai bán thánh chống lại, bởi vậy, tự nhiên sẽ không đem một cái nhị giai bán thánh để ở trong mắt. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đi lên đỉnh núi, đem cuối cùng một cây màu đen chiến kỳ nhổ, hướng về phía huyết thần giáo thần tử cùng thánh nữ cười cười, nói. Thần tử điện hạ, thánh nữ điện hạ, sau này chúng ta tựu đều là U Tự Thiên Cung kỳ chủ, đến lúc đó, hy vọng nhị vị có thể nhiều hơn dẫn tại hạ. Huyết thần giáo thần tử hừ lạnh một tiếng, đem mặt lườm tới, đối với Trương Nhược Trần không có bất kỳ hảo cảm. Huyết thần giáo thánh nữ ngược lại là thiếu thêm vài phần lạnh như băng, nhiều đi một tí ôn nhu, cười nói. Ngươi đắc tội bản thánh nữ, tựu không có ý định xuất ra một ít gì đó bồi thường ta, hóa giải giữa chúng ta mâu thuẫn. Trương Nhượng Trần rất không minh bạch, nói. Ta có đắc tội thánh nữ điện hạ sao? Huyết thần giáo thánh nữ hai con ngươi, có chứa một loại yêu mị lực lượng, ôn nhu nói. Ngươi có thể tiếp tục giả vờ ngốc, nhưng là, cũng phải nhớ kỹ, tiến vào U Tự Thiên Cung về sau, bản thánh nữ tức có thể sẽ dẫn ngươi, cũng có khả năng sẽ giết ngươi. Tựu xem ngươi bây giờ lựa chọn như thế nào? Trương Nhượng Trần chứa đã hiểu bộ dạng, nhẹ gật đầu, đem Long Nha Chủy Thủ lấy ra, nâng trong tay, hướng huyết thần giáo thánh nữ hiện lên đưa qua, cười nói. Nếu là chúng ta tầm đó thật sự có cái gì hiểu lầm, kính xin thánh nữ điện hạ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nhất định không muốn để ở trong lòng. Long Nha Chủy Thủ, chính là một đầu thánh cảnh độc long hàm răng, cùng thánh khí đồng dạng sắc bén, hơn nữa, Chủy Thủ thượng diện ẩn chứa độc tố, đủ để đối với thánh giả tạo thành nhất định được uy hiếp. Về phần không có đạt tới thất giai bán thánh nhân vật, một khi bị Long Nha Chủy Thủ đâm thủng làn da, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là thất giai bán thánh đã ngoài nhân vật, chúng Chủy Thủ bên trên long độc, nếu là không có đỉnh cấp giải độc đan, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Đúng là như thế, Long Nha Chủy Thủ so một ít thánh khí còn muốn chân quý. Thức thời Vi Tuấn Kiệt, những lời này dùng tại trên người của ngươi, thật sự là lại không thể phù hợp hơn. Huyết thần giáo thánh nữ duỗi ra một chỉ nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc nắm lên Long Nha Chủy Thủ. Sau đó, cổ tay của nàng, biến thành ảo ảnh, huy động chủy thủ, chém về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị, cũng tựu một chút cũng không hoảng loạn, một trường đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía huyết thần giáo thánh nữ eo bụng. Huyết thần giáo thánh nữ rất nhanh thu tay lại cánh tay, lợi dụng trên người 9 vòng thánh quang, đem Trương Nhược Trần trường lực hóa giải. Sau đó, nàng yên nhiên cười. Tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, ngươi kinh nghiệm thực chiến, chỉ sợ đã nhanh muốn đuổi kịp thần tử điện hạ. Được rồi, Xem tại một thanh này Long Nha chủy thủ mặt mũi, bản thánh nữ tạm tha qua ngươi lúc này đây. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm thánh nữ điện hạ, tại hạ Cố Lâm Phong. Trương Nhược Trần chắp tay nói ra. Huyết thần giáo thần tử đứng ở một bên, chứng kiến Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo thánh nữ mắt đi mày lại bộ dạng, trong nội tâm thập phần không vui, hướng Trương Nhược Trần chừng tới, lộ ra cảnh cáo thần sắc. Trương Nhược Trần lại như là xem không hiểu huyết thần giáo thần tử ánh mắt, tiếp tục cùng huyết thần giáo thánh nữ trao đổi, cuối cùng, rốt cuộc biết tục danh của nàng, gọi là Thượng Quan Tiên Nghiên, sinh ra ở Thượng Quan Thế Gia. U Tử Thiên Cung hai vị kỳ vương, Man Dã cùng Triệu Vô Lượng, lên núi Phách La Sơn đỉnh núi. Triệu Vô Lượng trên mặt treo vui vẻ, nói, chúc mừng các ngươi ba người trở thành U Tử Thiên Cung tân nhiệm kỳ chủ, Cố Lâm Phong quy về bổn vương dưới trướng, thần tử điện hạ cùng thánh nữ điện hạ sau này theo Man Dã kỳ vương cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện. Hai ngày sau, các ngươi ba người, phải đến đúng giờ U Tử Thiên Cung báo danh. Sau khi nói xong, Triệu Vô Lượng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Sau đó, Triệu Vô Lượng tự cùng Man Dã kỳ vương trước một bước ly khai, quay trở về U Tử Thiên Cung. Tuy nhiên, Triệu Vô Lượng thần sắc thập phần hiền lành, tùy thời đều treo vui vẻ, nhưng mà Trương Nhược Trần lại tổng cảm giác người này cuối cùng chằm chằm ánh mắt của hắn thập phần quỷ dị, làm cho hắn cảm giác được không rét mà run. Chấm. Hẳn là hắn là tại đánh Vũ Linh Huyết Đao chủ ý, Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm suy tư, làm ra quyết định, tiến vào U Tử Thiên Cung, nhất định phải cảnh giác người này. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.